Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, không có người chú định ti tiện. Chỉ có người thiếu tự trọng, có vị ngành giáo dục quan viên nhịn không được đều trách cứ. Không có khả năng, đây là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh muốn tham gia Thế vận hội đội ngũ. Không có khả năng chuyển tới Giang Châu đi đá bóng. Bọn hắn là thuộc về Dung Đô, Thành Đô, lão đồng muốn mở miệng, bị Chu Ba nhẹ nhàng giữ chặt, dùng ánh mắt ra hiệu hắn lúc này hết thảy nghe theo Bạch Hạo Nam. Hiện tại Chu Ba chỉ sợ cũng rốt cục rõ ràng Bạch Hạo Nam không còn là trước kia cái kia vạn năm dư. Bị, ai cũng có thể hi hi ha ha giả nam. Rốt cục thành người bình thường hoặc là nói phổ thông cầu thủ đều muốn ngưỡng vọng cái loại người. Này, Bạch Hạo Nam không lâm vào cãi lộn, vẫn như cũ dùng vừa rồi như thế giọng điệu giảng thuật quan điểm. Nếu như Dung Đô, Thành Đô, đã có sẵn nghề nghiệp câu lạc bộ, chúng ta cũng nguyện ý thu mua từ Dung Đô, Thành Đô, làm lên, nhưng quá khứ mấy năm một mực không đem nghề nghiệp làm. Hẳn là có các loại nguyên nhân, lúc đầu ta cũng nghĩ lại chân thật mang Thanh Huấn làm mấy năm. Từ hiện tại 12, 3 tuổi một nhóm hài tử một mực đưa đến nghề nghiệp. Nhưng hiện ở mọi phương diện chính sách giống như đặc biệt tốt. Giang Châu phía chính phủ cũng đưa ra hy vọng ta có thể dẫn đội. Đồng thời tín nhiệm ta dẫn đội, cái này mấy phương diện hợp lại liền để chúng ta hạ quyết định này. Phong sát những này sinh viên, ngoại trừ hủy đi bọn hắn khả năng nghề nghiệp kiếp sống. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, coi như không thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ. Bọn hắn nhiều nhất đánh xong tháng 8 Thế vận hội, cũng không có tiền đồ. Chỉ có thể ngay tại chỗ giải tán, bởi vì không có thích hợp bọn hắn đường ra. Ta tin tưởng Dung Đô, Thành Đô. Các phương vẫn là nguyện ý nhìn thấy chúng ta đi làm ra ta thăm dò. Quyền cao chức trọng người, cân nhắc góc độ khẳng định không giống, thậm chí đều không phải bóng đá. Tại có chút ngưng kết tẻ ngắt thời gian bên trong chậm ung dung nghĩ nghĩ. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía con ngựa. Ai bảo hắn mới là Dung Đô, Thành Đô, bóng đá cờ xí đâu. Phàm là biết bóng đá người đều biết hắn. Ngươi đây. Ngươi là thái độ gì? Bạch Hạo Nam thậm chí hiện tại cũng có thể rõ ràng đây là lãnh đạo cố ý lưu lại giảm sóc suy nghĩ. Thời gian, cũng giỏi về từ nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đó lại lắng nghe ý kiến. Mà không phải tùy tiện giống vừa rồi tên kia giống như lỗ mãng. Con ngựa những năm này chỉ sợ cùng ban ngành chính phủ liên hệ thời gian nhiều hơn ra sân đá bóng. Cũng không nhanh không chậm. Tựa như hắn thói quen dẫn bóng tiết tấu như thế trầm ổn. Chúng ta tham gia các loại hội nghị nghe được nhiều nhất liền là xây tổ dẫn phường. Muốn trước hiếu xào mới có phường. Mấy năm trước ta một mực tại nghĩ lại truyền thống đủ trường học hình thức. Cũng thử qua các loại tiến vào nghề nghiệp câu lạc bộ phương thức. Thẳng đến chúng ta lúc trước cuối năm bắt đầu hợp tác mới trại huấn luyện hình thức. Lần lượt kết thành học sinh tiểu học cả nước quán quân cùng sinh viên cả nước quán quân trái cây. Cho nên ta cho rằng loại hình thức này là chính xác. Đây chính là tại xây tổ, Lâm Thành tiểu học thu hoạch được cả nước quán quân thời điểm. Đám kia hài tử cũng là tiểu bạch từ Quế Tây, Quý Kiềm, Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô, tuyển chọn lên hài tử. Chỉ có thể có càng nhiều hơn hài tử đá bóng. Mới có càng rộng lớn hơn chọn lựa mặt. Hiện tại bóng đá tiến sân trường tại Dung Đô, Thành Đô, tỉnh bên trong tiểu học liền là cả nước phạm vi làm được tốt nhất. Đây cũng là các vị đang ngồi ở đây lãnh đạo ủng hộ trợ giúp kết quả. Chỉ là muốn kết thành nghề nghiệp giai đoạn trái cây. Cũng muốn loại những hài tử này lớn lên. Tiểu Bạch cần mang theo trưởng thành các sinh viên đại học đi thăm dò nghề nghiệp giai đoạn. Đây là phóng nhãn cả nước thái độ. Ta cực kỳ ủng hộ Tiểu Bạch. Hắn vẫn là phải lão đạo ta. Giúp Bạch Hạo Nam giảng hòa cũng làm được không lưu vết tích. Nhưng lập trường cực kỳ tươi sáng. Lãnh đạo lại nghĩ đến nghĩ. hỏi Bạch Hạo Nam, nếu các ngươi làm nghề nghiệp câu lạc bộ, lại có cái gì khác biệt? Bạch Hạo Nam há mồm liền đến. Fan bóng đá, ta từ đầu đến cuối cho rằng bóng đá là cái cực kỳ phổ biến vận động, cũng có cam đoan xã hội yên ổn giá trị. Như vậy chúng ta câu lạc bộ trọng yếu nhất chính là muốn để fan bóng đá tán đồng. Vô luận tranh tài thắng thua, tất cả mọi người có thể đứng chung một chỗ, bảo trì tích cực lạc quan thái độ, mà không phải mượn cái này vận động phát tiết bất mãn dẫn phát bạo lực. Hắn vẫn là gà tặc, lúc trước cùng với Quách Tiếu Tiếu, vị cảnh sát kia bộ môn đại lãnh đạo không phải liền là cùng hắn nói qua chi tiết này à. Lúc ấy còn cần phòng khống dân tình dạng này chuyên nghiệp thuật ngữ. Bạch Hạo Nam tận lực không cần, chỉ dùng tiếng nói của mình để diễn tả truyền lại. Quả nhiên để vị lãnh đạo kia lần nữa chuyên chú lắng nghe. Thậm chí điểm điểm ngón tay ra hiệu thư ký của mình đem những nội dung này trọng điểm nhớ kỹ. Mà lại đặt câu hỏi, hỏi thăm Bạch Hạo Nam như thế nào để fan bóng đá tán đồng. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên lại có loại hiểu ra, trước mắt một màn này, chỉ sợ hai ngày nữa lại muốn tái diễn, vậy hôm nay gì không coi như thành diễn thử, cho nên giữ vững tinh thần từ Tông Minh bóng đá trại huấn luyện cùng huấn luyện tập đoàn quan hệ. Nói một chút, đàm nghề nghiệp câu lạc bộ liền quấn không ra lên xuống cấp, quấn không ra kinh tế ích lợi, những nghề nghiệp khác câu lạc bộ có các loại thương nghiệp mục đích. Nhưng ở chúng ta nơi này cũng chỉ có một mục đích. Đây là toàn bộ thanh huấn thể hệ lối ra. Chúng ta là trước có thanh huấn, sau có nghề nghiệp câu lạc bộ, là cho thanh huấn các thê đội đi đến nghề nghiệp lối ra. Thanh huấn bản thân tại chúng ta kinh doanh hạ là cái có thể tự thân sinh ra hiệu quả và lợi ích. Thương nghiệp hành vi, câu lạc bộ có liên tục không ngừng thanh huấn cầu thủ. Đây chính là chúng ta thương nghiệp hệ thống, nếu như có thể dựa vào bán ra chất lượng tốt trong nước cầu thủ sinh tồn được. Vậy liền tạo thành tốt tuần hoàn, đây là câu lạc bộ có thể sinh tồn được nội bộ hoàn cảnh. Tiền cùng thành tích, nhìn ra được vị lãnh đạo này xác thực nghe được rất chân thành. Nhưng chung quanh những cái kia mấy vị đoàn đại biểu quan viên, liền có không nhịn được biểu lộ. Còn có cái chơi điện thoại di động, Bạch Hạo Nam giả vờ không nhìn thấy. Hoàn cảnh bên ngoài, đương nhiên liền là câu lạc bộ sinh tồn xã hội. Mặc dù thi đấu vận động nhất định phải nhìn thấy thắng lợi, nhưng ta nghĩ nơi này có cái định vị vấn đề. Tựa như không muốn hám lợi đồng dạng, chúng ta cũng không duy thắng là đồ. Trọng điểm là muốn cùng fan bóng đá liên động thành một mảnh. Lần này sinh viên đội bóng chúng ta liền đã làm một ít thí nghiệm. Tại Dung Đô, Thành Đô, cuối cùng một trận đấu mở đầu, chúng ta liền mời được hơn 2 vạn tên sinh viên fan bóng đá đến hiện trường cho chúng ta góp phần. Trợ uy, bao quát lần này đại vận sẽ ở Hỗ Hải. Chúng ta lại làm ta chiến múa, mở rộng video loại hình internet lưu hành phương thức. Cái này đều hữu hiệu để Dung Đô, Thành Đô, sinh viên fan bóng đá một mực chú ý đội bóng, con ngựa lá gan cũng vẫn là lớn, vội vàng điều ra điện thoại di động của mình bên trên cuối cùng trận đấu mở đầu trang diện ảnh. Chụp khom người đưa lên, lãnh đạo đeo lên kính mắt quan sát hạ, có đôi khi thật sẽ phát hiện một ít người là đầu óc heo. Lãnh đạo mặc dù không có cho ra minh xác thái độ, nhưng tối thiểu hắn hiện tại hỏi thăm quan tâm chi tiết, đều thuyết minh hắn không có phủ định, càng không nông cạn nổi trận lôi đình. Đây đã là cái thái độ, nhưng có người liền vẫn còn bất mãn, còn ý đồ chen vào nói. Nhưng cái này không tất cả đều là Dung Đô, Thành Đô, trường trung học cấp làm áo cưới a. Mười mấy trận đấu mở đầu tất cả đều là Dung Đô, Thành Đô. Cao giáo ủy tổ chức an bài, sân bãi phí tổn, huấn luyện phí tổn, đây đều là chi phí. Kết quả bị người hái được rơi xuống đất quả đào. Cái này hợp lý sao? Cái này kêu là cực đoan. Trong mắt chỉ có ích lợi của mình, che đậy ánh mắt của mình, chỉ thấy tổn thất của mình, không nghĩ tới những này đầu nhập cũng là vì đạt được đại vận sẽ thành tích tốt. Bộ phận này đầu nhập không phải đã được đến tốt nhất hồi báo à? Nếu như nhất định phải tính toán huấn luyện phí, kia Bạch Hạo Nam cái nghề nghiệp này đoàn đội hơn 2 tháng mới mấy ngàn khối tượng trưng thu chút. Tiền tính là gì? Dinh dưỡng phí đều không đủ. Lại càng không cần phải nói âu phục. Nguyên bộ đều là bên này bỏ tiền hoàn thành. Người không thể chỉ nhìn mình à. Cho nên loại người này vẫn là không nên mở miệng tốt. Thành thành thật thật làm cái bình thường người. Đều so nghĩ như vậy biểu hiện lại cũng không đủ mới có thể chống đỡ biến khéo thành vụng phải tốt. Hơn nhiều, đổi lại trước kia, Bạch Hạo Nam hơn phân nửa đầu răng lưỡi lợi chọc trở về. Hiện tại chỉ cười cười im miệng, loại bên kia phát tiết bất mãn của mình. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là độ cao. Không quan tâm một chỗ một góc thắng bại, muốn là tổng thể thành tựu. Bất quá thú vị là, hắn rõ ràng trông thấy tỉnh lãnh đạo trong mắt cái này hiện lên một điểm không vui. Mặc dù chợt lóe qua lại rất rõ ràng, tiếp theo hiện lên điểm tiếu dung cao giọng. Được, cao hứng phi thường hôm nay có thể mượn tại Hỗ Hải cái này ngẫu nhiên gặp thời cơ cùng các vị dung. Đô, thành đô, đại vận sẽ đoàn đại biểu quán quân đội ngũ gặp mặt. Cảm nhận được hiện tại sinh viên thanh xuân phong mạo, ở chỗ này ta tổng kết trở thành 3 cái sáng tạo cái mới, 3 cái tương lai, còn có một cái hạch tâm cơ bản điểm. Đây mới là như là gió xuân hiu hiu lãnh đạo nói chuyện. Không nóng không vội nhìn như không nói gì, trên thực tế cái gì đều nói, mà lại còn giống như có chút cùng Vu Gia Lý không có sai biệt sáo lộ. Thẳng đến cuối cùng cùng tất cả quán quân đoàn đội thành viên nắm tay cáo biệt thời điểm. Mới nhìn giống như đặc biệt cùng Bạch Hạo Nam nắm tay liền không buông ra. Phi thường tốt, cũng phi thường cảm tạ Bạch huấn luyện viên có thể đem nhóm này sinh viên mang lên nghề nghiệp đấu. Trường, về sau ta sẽ thường xuyên chú ý thành tích của các ngươi cùng cố gắng. Đây chính là chúng ta dung đô, thành đô. Đem một đám trẻ con giao phó cho ngươi đi chăm sóc trưởng thành. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ phần này trách nhiệm. Nhìn xem cái này kêu cái gì tiêu chuẩn. Phía sau lão đồng đều nghe được có chút cảm động. Chu Ba thì giống như da mặt bên trên có vấn đề gì. Hung hăng lặng lẽ run rẩy. Năm đó hắn vào Nam ra Bắc nhìn thấy lãnh đạo cũng không ít a. Mới vừa rồi còn đổ ập xuống phê bình Bạch Hạo Nam vị kia quan viên. Rốt cục phát hiện hướng gió có điểm gì là lạ. Mặt đỏ tới mang tai không dám lên tiếng. Cuối cùng chỗ có thành viên bồi tiếp lãnh đạo cùng một chỗ chụp chung lưu niệm thời điểm. Vị lãnh đạo kia cũng còn cầm Bạch Hạo Nam tay. Nghiễm nhiên là coi hắn là thành lần này đại vận sẽ báo cáo sẽ nhân vật chính. Từ chiếm dùng thời gian đi lên nói cũng là như vậy. Loại bình dị gần gũi lãnh đạo một nhóm rời đi về sau. Dung đô, thành đô, đoàn đại biểu mấy vị quan viên đều biến thành ngữ trọng tâm trường quan tâm Bạch Hạo Nam bên này. Đội bóng đá ngũ, Bạch Hạo Nam cũng sẽ liền sườn núi xuống lừa. Kỳ thật bọn hắn tại một cái cấp độ khác vẫn là dung đô. Thành đô, sinh viên đại biểu đội nha. Tháng 8 nếu như thật có thể toàn viên tham gia thế vận hội. Vậy thì đồng nghĩa với hơn nửa năm tất cả đều tại chức nghiệp đấu trường rèn luyện. Không phải lại càng dễ ra thành tích à. Lần này rốt cục tất cả mọi người vui vẻ ra mặt. Còn mọi người cùng nhau vỗ tay. Ngành giáo dục hai vị kia thậm chí ước định trở lại dung đô. Thành đô. Về sau thật tốt đem bóng đá tiến sân trường phương án trải vuốt dưới. Làm thành cái điển hình. Nói một cách khác cũng chính là làm thành công trạng. Tất cả mọi người có thể được nhờ công trạng. Con ngựa bồi Bạch Hạo Nam cảm tạ liên tục rời sân. Chắp tay trước ngực cảm tạ các phương ủng hộ mới có thể có đến cái này quán quân. Ra liền một cánh tay khóa lại Bạch Hạo Nam đầu. Giả bộ dùng sức lôi kéo. Ngoạ tàu đại gia ngươi, lão tử trên lưng đều ướt đẫm. Bạch Hạo Nam cảm giác câu đùa tục kìm nén, miễn cưỡng gian nan, đúng quần ẩm ướt không? Con ngựa cười mắng lấy đem hắn hôn lại nóng khóa kín ta. Bất quá lo lắng về lo lắng, ngươi nói chuyện vẫn là có chừng mực. Bạch Hạo Nam chỉ có thể xoay người uốn gối. Ta cảm thấy đi, có thể nhỏ quan khó chuẩn bị. Từng cái dở giọng lôi kéo nhị mũ bát vạn đồng dạng. Càng lớn quan, khả năng càng dễ dàng giảng đạo lý. Tối thiểu chúng ta làm sự tình là đúng. Đối xã sẽ hữu dụng, bọn hắn liền có thể giảng đạo lý. Không khó như vậy, rốt cuộc có thể làm được đại quan. Nhất định phải là người thông minh. Đừng mẹ nó coi là đều là kẻ ngu. Chu Ba rốt cục có thể cùng con ngựa cùng một chỗ khinh bỉ hắn. Ngoạt tào, ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Bất quá là vận khí tốt. Gặp phải mấy cái làm quan đều vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Ta lúc ấy gặp phải những cái kia. Bạch Hạo Nam đều nửa người trên song song mặt đất. Còn dám chế giễu lại thêm đắc ý. Ngươi không nhìn ta là ai? Đồng La Loan gánh đem Tử Hạo Nam ca. Khoan hãy nói. Từ trang nghiêm túc mục cơ quan chính phủ tiếp đãi trong sảnh đi ra bên ngoài. Đi tại khắp nơi đều là màu đỏ sậm cách văn thảm cao cấp địa phương. Giống mấy người bọn hắn dạng này có chút vui đùa ầm ĩ khẳng định là cực thiểu số. Cho dù là tại người không nhiều thông đạo, đưa tới đều là dị dạng ánh mắt. Dù sao điên cuồng lão đồng đều một mặt chính khí khoảng cách mấy cái này lưu manh xa một chút. Sau đó rẽ ngoặt liền lập tức suỵt suỵt suỵt nhắc nhở. Bạch Hạo Nam chật vật từ con ngựa dưới nách ngẩng đầu. Trông thấy vậy bên ngoài đại sảnh trên ghế salon. Hẳn là chỉ định muốn Bạch Hạo Nam chờ vị trí. Màu xanh đậm váy trang túc mễ nhi đang ngồi ở kia tiếp nhận phỏng vấn. Chung quanh đỡ lên ánh đèn. Camera đều lộ ra đẳng cấp quy cách cực cao. Dù sao so Bạch Hạo Nam thu hoạch được quán quân về sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn chính thức. Nhiều, cảm giác Bạch Hạo Nam cô nàng thật sự là một cái so một cái cao đại thượng. Ngay cả con ngựa dạng này kiến thức rộng rãi nghe Chu Ba thêm mắm thêm muối bát quái. Đều tranh thủ thời gian buông ra Bạch Hạo Nam. Còn khoa trương giúp hắn đập âu phục các nơi khẳng định không có cho bụi. Hạo Nam ca, về sau nhất định phải bao bọc chúng ta a. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, tiêu sái phủi phủi đồ vét đi qua. Kết quả còn không tới gần, bị một mặt lạnh lùng phiên trực đồ tây đen ngăn cản. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Đối, bên kia giống như đều là treo cái gì thương vụ diễn đàn khách quý chứng. Bạch Hạo Nam nào có a, chỉ có thể ngượng ngùng bị cản ở bên ngoài. Đằng sau ba nhìn hắn kinh ngạc, kém chút không cười đáp trên mặt thảm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.